buông ra con yêu sủng kia. Chương 562, Hắc Long, Hồng Long chi tranh canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lý Trường Sinh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Không khỏi im lặng lắc đầu, bởi vì cái này hai tiếng long ngâm âm thanh liền đến từ hậu viện. Hắn có hai đầu lâm thời long sủng, theo thứ tự là Hắc Long cùng Hồng Long. Hai người này gần đây chậm chạp không có đột phá, lại thêm Hồng Long Sylvaner cá tính kiêu ngạo. Mắt thấy chậm chạp không có đột phá lĩnh chủ cấp, đoạn thời gian trước đầu rút liền muốn thu Hắc Long làm tiểu đệ. Cái nào sợ Hắc Long so sánh trầm ổn, nhưng cự long kiêu ngạo không có khả năng để nó tùy tiện cúi đầu. Sau đó giữa hai bên bạo phát xung đột, đối với trận này xung đột, Lý Trường Sinh nhìn ở trong mắt, lại không có ra mặt ngăn cản. Yêu sủng cùng yêu sủng quan hệ trong đó cũng không có khả năng đều là vẻ mặt ôn hòa. Bọn họ cũng có tính nết của chính mình, quan trọng trí tuệ của bọn nó hoàn toàn không kém hơn nhân loại. Sẽ có một ít ý nghĩ đúng là bình thường. Giống Hồng Long Sylvaner, liền có Hồng Long nhất quán bệnh chung. Tự cao tự đại, tính khí nóng nảy, Hồng Long thân là ngũ sắc Long đứng đầu. Tự nhiên có nó kiêu ngạo lý do. Nhất là tại Hắc Long trước mặt. Hắc Long khác biệt, bởi vì là từ đế ngạc từng bước một tiến hóa thành là đen Long. Ngược lại là không có giống tầm thường Hắc Long như thế xảo trá giảo hoạt. Bỉ ổi vô sỉ, ngược lại tương đương trung hậu. Tại cái kia một trận trong xung đột, kết cục không cần nói cũng biết. Cả hai đều là thủ lĩnh chín giai. Hồng Long thắng tại chủng tộc càng cao, nhưng lại cao có hạn. Lại như thế nào lại là cực phẩm phẩm chất Hắc Long đối thủ? Tự nhiên tránh không được bị một trận đánh no đòn. Lý Trường Sinh toàn trường nhìn lấy Hồng Long Sylvaner bị đánh. Hắn tự nhiên hy vọng Sylvaner có thể nhờ vào đó thu liễm một chút táo bạo tính nết. Lúc này mới qua bao lâu, Sylvaner tựa hồ lần nữa cùng Hắc Long lên xung đột. Gia hỏa này chẳng lẽ có thụ ngược đãi khuynh hướng? Lý Trường Sinh tâm lý ám đạo, đồng thời, bóng người bỗng nhiên theo phòng ngủ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh quỷ dị xuất hiện ở trong hậu viện. Nhìn lấy còn ở đây phía trên ở vào trong lúc rằng có Hồng Long cùng Hắc Long. Ồ, làm Lý Trường Sinh nhìn đến Sylvaner thời điểm, tâm lý nhịn không được kinh hãi ồ một tiếng. Cùng trước đó khác biệt, Sylvaner hình thể rõ ràng tăng vọt một mảng lớn. Từ lúc đầu 20 mét ra mặt trực tiếp đạt đến gần dài 30 mét. Tuy nhiên thân dài cùng Hắc Long chênh lệch bất lực, nhưng Hồng Long hình thể cường tráng. Hắc Long thon gầy, giữa hai bên lực lượng cùng thể trọng chênh lệch so sánh rõ ràng. Không chỉ là hình thể, Sylvaner khí thế càng là tăng trưởng không chỉ một đoạn, vô luận hình thể vẫn là khí thế, ẩn ẩn chế trụ Hắc Long. Đây là đột phá, Lý Trường Sinh đã hoàn toàn chắc chắn, cũng chỉ có đột phá lĩnh chủ cấp, Sylvaner mới có thể xuất hiện biến hóa lớn như vậy, ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài. Hắn đại bộ phận yêu sủng cũng đang quan chiến, chỉ có Viên Cồn Cồn cùng Ngả Hy qua đây xem náo nhiệt. Viên Cồn Cồn tự nhiên là đang ngủ, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn thời gian, nó đều sẽ phí tổn ở trên đây. Ngả Hy buồn bực ngán ngẩm nằm trên mặt đất, đối với Hắc Long cùng Hồng Long ở giữa chiến đấu, hoàn toàn có thể dùng chẳng thèm ngó tới để hình dung. Khải Lan kích động cánh, rơi vào Hồng Long cùng Hắc Long ở giữa, muốn khuyên giải song phương. Tại nhiều nhiều yêu sủng bên trong, lớn nhất uy vọng không phải Ngả Hy, giống Ngả Hy loại này ngạo kiêu gia hỏa, còn lại yêu sủng nhóm có lẽ kính sợ thực lực của nó. Nhưng uy vọng cũng rất khó bồi dưỡng lên, cũng là bởi vì này, xem ra nhu nhu nhược nhược Khải Lan mới là uy vọng cao nhất tồn tại. Cho dù là ngạo kiều như Ngả Hy, cao ngạo như Hồng Long, lười biếng như Viên Cồn Cồn, xưa nay đều rất tôn kính nàng. Khải Lan thực lực gần như không kém Ngả Hy, một mực vững vàng đợi phía trước ba hàng liệt kê. Tính cách ôn hòa, lại thường xuyên cùng bọn họ giao lưu câu thông, ngẫu nhiên sẽ còn chăm sóc cuộc sống của bọn nó sinh hoạt thường ngày cùng huấn luyện. Nghiễm nhiên chính là một bộ đại quản gia tư thái. Hắc Long chất phác đàng hoàng, tự nhiên rất cho Khải Lan mặt mũi. Cho dù là Hồng Long Sylvaner, đồng dạng không lại mở miệng khiêu khích, trù trừ không tiến, chấm, Khải Lan, để chúng nó đánh, Lý Trường Sinh lắc đầu. Khải Lan có thể càn nhất thời, lại có thể càn cả đời. Có mâu thuẫn thì phải kịp thời giải quyết, huống chi có cạnh tranh mới có áp lực không phải. Người nhìn Hồng Long Sylvaner chẳng phải cố gắng phấn đấu, đột phá đến lĩnh chủ cấp. Khải Lan không chần chờ, trực tiếp tránh ra vị trí. Tại Khải Lan sau khi rời đi, Hắc Long cùng Hồng Long lần nữa biến đến dương cung bạt kiếm lên. Lý Trường Sinh nói tiếp, bất quá ta đã nói trước, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe rõ ràng chưa, giống, hai cái cự long gầm nhẹ một tiếng, đầu rồng buông xuống, lấy đó kính cẩn nghe theo. Theo Lý Trường Sinh kích hoạt trong cấm chế trụ cột, Hồng Long Hoàng Tam sắc cấm chế lập tức đem phương viên 200 mét bao phủ. Tuy nhiên đối cái này hai đầu động một tí gần 30 mét cự long tới nói, điểm ấy phạm vi hạn chế hành động của bọn nó, nhưng Lý Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ, cũng không thể để chúng nó tùy ý phá hư hậu viện đi. Sau một khắc, hai đầu cự long cùng nhau phun ra long tức, trong chốc lát, xích diễm long tức cùng dịch axit thổ tức phát sinh va chạm. Xì xì xì, tại va chạm ở giữa, bởi vì như nước với lửa quan hệ, giữa hai bên toát ra đại lượng hơi nước, vượt quá Sylvaner đoán trước, nguyên bản nó coi là mình bây giờ có thể nhẹ nhõm ngăn chặn Hắc Long. Ai ngờ hai đạo long tức lại là không ai nhường ai. Đánh một cái ngang tay, đợi đến long tức biến mất, Sylvaner lập tức phát huy chính mình lớn nhất cận chiến ưu thế. Cấp tốc phóng tới Hắc Long, bị giới hạn chiến đấu phạm vi quá nhỏ, Hắc Long khó có thể phát huy ra nhạy bén ưu thế. Chỉ có thể kiên trì cùng Sylvaner triển khai sáp lá cà. Tuy nhiên Hắc Long nắm giữ cực phẩm phẩm chất cùng độ đậm của huyết thống ưu thế. Nhưng Sylvaner cũng có đại cảnh giới cùng chủng tộc ưu thế. Đổi tính được thực lực kỳ thật cũng liền tại sàn sàn với nhau. Nhưng cả hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Hồng Long ưa thích cận chiến sáp lá cà. Hắc Long am hiểu đánh lén ám toán. Bây giờ Hắc Long lấy mình sở đoàn tấn công địch sở trường. Rơi vào hạ phong không thể tránh né. Bành, trầm muộn âm thanh vang lên. Hai đầu cự long long chảo phát sinh va chạm. Sylvaner tại bắc lực bên trong chiếm cứ thượng phong. Chỉ một thoáng, cả hai tách ra, Hắc Long bị vồ xuống 10 chiếc vảy rồng, cùng mấy đạo vết cào. Lý Trường Sinh yên lặng đem những thứ này vảy rồng, long huyết siêu tập lên, một chút cũng không có lãng phí ý nghĩ. Các loại sau khi chiến đấu kết thúc, lại đem huyết dịch tiêm vào đến bọn họ trong kinh mạch là được. Có thể hữu hiệu tránh cho đả thương nguyên khí. Bành, lại là một tiếng trầm muộn tiếng va chạm. Hy vọng nương tựa theo lực lượng cùng thể trọng ưu thế. Sylvaner bắt đầu đè ép Hắc Long đánh. Chỉ là, cả hai ở giữa chênh lệch cuối cùng không lớn. Cái nào sợ Hắc Long nhận lấy áp chế. Sylvaner cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn thắng được thắng lợi. Ngược lại tự thân đồng dạng có không nhỏ tổn thương. Tại trận này trong lúc kịch chiến, Sylvaner hoàn toàn có thể dùng giết địch 1.000. Tự tổn 800 để hình dung. Mặt khác, tại chênh lệch không là rất lớn tình huống dưới, Hắc Long có chuyển bại thành thắng khả năng. Chỉ bất quá Sylvaner tuy nhiên cao ngạo, nhưng lại cũng không tự đại. Thủy chung nhớ kỹ chính mình ưu thế lớn nhất, làm gì chắc đó, tình nguyện tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian, cũng không cho Hắc Long cơ hội chuyển bại thành thắng. Thì dưới tình huống như vậy, Sylvaner ưu thế giống quả cầu tuyết một dạng càng để lâu càng lớn. Mắt thấy cũng nhanh muốn đạt được thắng lợi. Giống, đáng tiếc, Hắc Long không đáp ứng a, dù là lại chất phác đàng hoàng. Nhưng cự long chung quy là có kiêu ngạo, nhất là đối phương vẫn là xưa nay cùng nó không hợp nhau Sylvaner. Đang tức giận cùng bất khuất bên trong, Hắc Long toàn thân bốc lên bạch quang. Thời khắc mấu chốt, Hắc Long lựa chọn lâm trận đột phá. Cách chương.